Lược Thiên Ký, chương 583, Khổ Hải Vân Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 616, Khổ Hải Vân Độc. Liền nghiêm mặt đưa mắt nhìn cái kia linh xảo tông đệ tử tân kiến ngu rời đi, Phương Hành nhưng lại đột nhiên cười một tiếng, ôm hài tử lần nữa nhìn về phía Long Nữ, giờ khắc này, Long Nữ lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, sợ tiểu vương bát đàn này lại nói ra cái gì để cho mình biện lại biện không rõ, không phân biệt lại không được tới. Nói đến buồn cười, vị này biển lan biển trường, cảm thấy thật sự là sợ tiểu ma đầu cái miệng đó. Đủ rồi, nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, tiếng như kiếm âm, chấn động đạo cung, cưỡng ép đè xuống tất cả thanh âm. Tựa như kiếm ngân vang, một tiếng vang lên, liền chặt đứt mọi thanh âm khác. Cưỡng ép để trong sân tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mở miệng chính là Khổ Hải Vân gia không đủ trăm tuổi đại kiếm khách Vân Độc, vị này áo gai chân trần, một thân trên dưới đừng không cái gì pháp khí cùng phù văn tu sĩ ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét đám người một chút, nhất là ở Phương Hành trên mặt trì trệ một lát, sau đó xâm nhiên mở miệng. Ta không thích quá chuyện phiền phức, cũng không thèm để ý, hôm nay ta là phụng lão tổ chi mệnh, đến cùng dài công chúa điện hạ hoàn thành hôn ước, đã chào bái lễ một vòng đã kết thúc, cũng không nên chờ nữa đến ngày mai đấu pháp, chỉ hỏi một câu, ai dám cùng ta tranh? Hắn uy nghiêm đáng sợ như vậy vừa quát cũng khiến đến trong sân yên tĩnh mấy phần, xoáy cùng có trầm thấp tiếng nghị luận vang lên. Phần lớn tiên gia, bây giờ đã hoàn thành mục đích của mình, chỉ chờ sau cùng trao đổi, định ra lợi ích chia đều kế sách. Đơn giản tới nói, cũng chính là đối với bọn họ chuyện gì. Dù sao đều là thần châu bắc vực các tông môn thế lực, trình độ nào đó đồng tiến chung lui, cũng không thể là vì một nữ nhân đả sinh đả tử. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là Khổ Hải Vân Độc, phù khí đạo Tạ Lâm Nguyên, văn gia đại phù sư Văn Diệc Nho, lại thêm cái kia luôn mồm muốn ôm hài tử nhận thân nương nam chiêm tiểu ma đầu, trong bốn người này, ba người trước là được gia tộc bày mưu đặt kế, không chỉ có muốn ký cái này tứ hải chi minh, còn muốn chiếm lấy khôi thủ, khống chế này minh chủ đạo, mà ai làm chủ đạo, thì rất đơn giản, sớm tại này minh ước tối bên trong lưu truyền thời điểm liền đã xác định ra, ai có thể cùng trưởng định ra hôn ước, ai chính là thuận lý thành trương tứ hải minh chủ đạo người. Thương Lan Hải Long cung thống ngự tứ hải, bây giờ Long đình đại loạn, tứ hải thế lực tâm thần lưu động, ai cũng không biết có bao nhiêu đầu phục Long mẫu bên kia, cũng không biết còn có bao nhiêu vẫn âm thầm hiệu trung chính thống Long tộc, hiện tại Long nữ không cách nào công nhiên lộ diện liên hợp những lực lượng kia, không phải pháp chỉ ban đi ra một khắc, chỉ sợ trong bốn biển hiệu trung Long cung chính thống lực lượng còn không có thống ngự, nàng cũng đã không minh bạch chết rồi, nhưng ở nàng có sức tự vệ về sau, công nhiên đứng lên đại kỳ, lại không thông báo có bao nhiêu hải tộc tìm tới. Mà những hải tộc này lực lượng, liền tương đương với Long nữ đồ cưới, khôi phục Long cung trách nhiệm, chính là nhà chồng lễ hỏi, cuối cùng khôi phục Long cung chính thống về sau, cái kia tứ trong biển khổng lồ tài nguyên, chính là cái này bắc vực chúng tông môn thế lực gia nhập tứ hải minh ước động lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm cái này tứ hải minh ước minh chủ, liền cần cưới đi Long nữ, cái này kỳ thật cũng là một cái chế ước, dù sao cùng Long nữ có trên danh nghĩa hôn ước, bố cáo tứ phương, liền tương đương với cùng Thương Lan Hải Long cung không để ý mặt mũi, không có đường lui. Cố nhiên có thể ở cùng Thương Lan Hải Long hậu đấu pháp quá trình bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích, nhưng tương tự cũng gánh chịu nguy cơ rất lớn, là lấy gia nhập tứ hải minh ước thế lực mặc dù nhiều, nhưng có can đảm này, còn có thể hung ác đến quyết tâm đến mời về Long nữ tôn này Bồ Tát, cũng duy có cái này ba phe thế lực mà thôi. Về phần Phương Hành, vị đại gia này nghĩ đơn giản hơn, liền là muốn cho hài tử tìm nương. Vốn định dùng ám chiêu đem một đám người cạnh tranh đều bước lui, dù sao các ngươi cũng không thể cưới ta mẹ hài nhi a, trình độ nào đó, hắn xác thực làm được. Bất quá tác dụng không lớn, chân chính là chạy Long nữ mà đến nhân, chính là những cái kia từ bốn phương tám hướng bu lại mưu toan cưới cái Mỹ kiều nương, một bước lên trời tiểu các tu sĩ, cũng liền có thể tham gia náo nhiệt, trên cơ bản liền tiến vào đạo này cung tư cách đều không có. Mà khi tiến vào đạo này cung, thậm chí có thể tham dự cuối cùng đoạt giải nhất trong mắt người, mục đích chủ yếu ngược lại không phải là Long nữ. Đọc truyện với HTTP, Choang Kiwatui, nét, kiếm khí bốn phía một câu, rất có ngoài ta còn ai bá khí, băng băng lãnh lạnh chạm tại lòng người. Trong lúc nhất thời, đạo đường bên trong vậy mà không người mở miệng. Chính là cái kia công nhận sẽ cùng Khổ Hải Vân Độc có một trường ác đấu phù khí đạo chân truyền Tạ Lâm Uyên cùng văn gia trẻ tuổi nhất đại phù sư Văn Diệc Nho cũng không có ở lúc này nhảy ra cùng Khổ Hải Vân Độc đối chọi gay gắt, càng không cần cái khác thanh danh không hiển hách tiểu tu sĩ. Khổ Hải Vân Độc chính là Khổ Hải Kiếm Đạo Vân Gia ngàn năm vừa ra kiếm đạo thiên tài, từng ở trúc cơ thời điểm liền kiếm trảm kim đan, về sau tu vi đột tiến, kết thành kim đan, lại chỉ bế quan lĩnh hội kiếm đạo, rất ít xuất kiếm, chỉ ở 2 năm trước, đã từng cùng Nam Chiêm tới kiếm đạo thiên kiêu Tiêu Tuyết so kiếm, nhẹ nhõm đem đánh bại, càng hạ ra tay ác độc, đánh gãy kinh mạch, chém mất kiếm gan, sinh sinh đem nữ tử kia biến thành tàn tật. Nữ tử kia cũng là bất phàm, từng ở Nam Chiêm huyền vực bia đá lưu danh, về sau lại bị trung vực đại tông Trảm Tình Thiên thu làm chân truyền đệ tử, có thể xưng tiền đồ vô lượng, là 4 năm trước tới Thần Châu chúng đệ tử có đại tiền trình giải rác một trong mấy người, liền ở Thần Châu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo thiên tài A, chỉ tiếc lấy trúc cơ đỉnh phong tu vi đối mặt Vân Độc, rơi vào kiếm gãy nhân phế hạ tràng. A, thực lực không đủ, cưỡng ép ra mặt, nàng không ngã mi ai gặp xui xẻo, vận xui. Khổ Hải Vân Độc tu chính là sát phạt kiếm đạo, thích nhất chém mất đồng loại kiếm đạo thiên kiêu, dùng để ma luyện của mình kiếm, cái kia Nam Chiêm cái gì thiên kiêu, tính là mình muốn chết. Trong lúc nhất thời, có xì xào bàn tán truyền đến, chúng tu nhìn về phía Vân Độc ánh mắt, đều là lấp lóe không yên. Ở cái này tiếng nghị luận bên trong, Phương Hành ôm hài tử, ánh mắt cũng là âm tình bất định nhìn lấy Khổ Hải Vân Độc. Kia Vân Độc lúc này ánh mắt cũng xâm nhiên nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi, năm đó nữ tử kia thua trong tay của ta, ta hỏi nàng một kiếm này có thể ngược lại Thần Châu kiếm đạo, nàng lại mạnh miệng, nói nếu là Nam Chiêm chân chính tiểu bối đệ nhất nhân tới, ta đem xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có, bởi vì cái này một câu, ta mới dứt khoát phế bỏ nàng, hôm nay ngươi đã đến, có dám tiếp ta một kiếm hay không? Phương Hành thần sắc cổ quái, nhưng không có vừa mới loại kia vẻ mặt cợt nhả biểu lộ, hắn từ trên xuống dưới nhìn Vân Độc một lần, rồi từ dưới lên trên nhìn hắn một lần, thẳng đến cái này đại kiếm khách đã mặt lộ vẻ giận, mới bỗng nhiên mở miệng. Lúc ấy ngươi tu vi gì? Vân Độc ánh mắt phát lạnh, nửa ngày sau mới nói. Kim đan tứ chuyển. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Một cái kim đan tứ chuyển đánh bại trúc cơ nữ tử, ngươi rất lợi hại a. Vân Độc đáy mắt lóe lên một vòng ý chán nản, sát khí mọc thành bụi, quát lạnh nói. Ta tu kiếm, kính kiếm, cũng kính đối thủ, chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ, vậy liền mặc kệ là linh động vẫn là nguyên anh, thậm chí là độ kiếp, đều sẽ đem hết toàn lực, nàng là trúc cơ cũng tốt, kim đan cũng được, đều không quan trọng gì, chỉ cần nàng đứng ở trước mặt ta, vậy sẽ phải có đón lấy nhà ta một kiếm giác ngộ. Phương Hành cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cái kia cũng không cần đem nhân phế bỏ a. Vân Độc đáy mắt phát lên một vòng hàn ý. Có chơi có chịu, còn có cái gì có thể nói? Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Nói cách khác, người khác dùng tu vi ép ngươi ngươi cũng nhận. Vân Độc khóe mắt bốc lên. Ngươi có ép bản lãnh của ta? Phương Hành cười nói. Tiểu gia có để ngươi muốn khóc cũng khóc không được bản sự, ở hai người bọn họ nói chuyện thời điểm, đạo đường bên trong không người phát ra tiếng, mà nghe được câu này, cái kia Thiên Nhất Cung trưởng lão liền thấp giọng phân phó bên người đệ tử một chút, ra ngoài an bài đấu pháp chi địa, lúc đầu cuối cùng đoạt giải nhất là an bài ở ngày thứ hai, bất quá cái này tiểu ma đầu thực sự gây người chán ghét, ẩn ẩn nhưng làm có một loại chiêu này tế chiêu không được tiết tấu, tranh thủ thời gian mượn Vân Độc kiếm thu hắn đi. Chúng tu tâm tư cũng là âm thầm kinh ngạc, lại không nghĩ rằng cái này trận chiến đầu tiên vậy mà lại là Khổ Hải Vân Độc đối mặt Nam Chiêm ma đầu. Tạ Lâm Nguyên đối mặt cục diện này, ngược lại là tâm tư cười lạnh, cục diện này lại là hắn nhất vui lòng nhìn thấy. Trong lòng cũng thầm nghĩ, sự tình cuối cùng vẫn về tới đạo vô phương dự đoán trên phương hướng tới, Khổ Hải Vân gia Vân Độc chính là Tống Quy Thiện tự tay mời chào tiến vào hộ đạo Minh Thiên Kiêu, mà Văn gia Văn Diệc Nho mặc dù chưa từng gia nhập hộ đạo Minh, lại cùng Tống Quy Thiện chính là hảo hữu chí giao, ẩn ẩn nhưng đã đối với hắn và đạo vô phương tạo thành áp lực, mặt ngoài hòa thuận, nội địa bên trong thực sự có chút tranh phong đấu pháp ý tứ, song phương thực lực tổng hợp mặc dù khó khăn phân cao thấp bởi vì lấy cùng chỗ Bắc vực, cũng vô pháp phân cao thấp, nhưng bọn hắn những bọn tiểu bối này giao phong bên trong, hắn cùng đạo vô phương đại biểu một đám tiểu bối, thật sự là ở thế yếu, lần này long nữ chiêu tế, kỳ thật cũng là một lần bọn hắn đấu pháp quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tới nói, nguyên anh tu sĩ, trên cơ bản đều đã lui khỏi vị trí phía sau màn, chỉ muốn độ kiếp như thế nào, hoặc là mưu tính càng lớn thế cục, bình thường lại sẽ không tham dự vào loại này minh tranh ám đấu bên trong đến, ngẫu nhiên chỉ điểm một lần, cũng chỉ là để chỉnh thể thế cục không đến mức sụp đổ quá lợi hại, bên ngoài sự vụ các loại, lại sớm đã giao cho kim đan cảnh bọn tiểu bối, liền liên tộc trưởng cùng vị trí tông chủ, cũng nhiều là kim đan đảm nhiệm, loại hiện tượng này, ở tứ vực đều không khác mấy, ngược lại cũng không phải Thần Châu độc hữu, yêu địa tộc trưởng, cũng nhiều là kim đan. Tạ Lâm Nguyên bọn người bọn hắn mặc dù tuổi tác không lớn, bình thường đều là 300 tuổi trong vòng, đại biểu cũng đã là một phe thế lực, dưới loại tình huống này, ước định mà thành, liền coi như bọn họ ở trong tranh đấu thất lợi, phía sau Nguyên Anh cũng chỉ biết nắm lỗ mũi nhận. Cũng nguyên nhân chính là hắn ở thế yếu, mới có thể cùng đạo vô phương liên thủ, chung lấy cái này tứ hải minh ước chủ đạo. Nếu không có phía sau những ích lợi này gút mắc, cái kia một đạo kiếm thay, thật đúng là không mời nổi đạo vô phương như thế tận tâm giúp hắn. Lần này vốn là hắn cùng biển mây kiếm độc, văn diệt nho ba người thế chân vạc, hai người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tống Quy Thiện quan hệ thân cận, mặc dù hai người bọn họ cũng biết tranh đoạt long nữ, nhưng lại ẩn ẩn nhưng có trước đem hắn cầm xuống ý tứ, như không có gì bất ngờ xảy ra, luôn luôn hai người này trước để cho mình đào thải, sau đó bọn hắn lại tranh cuối cùng khôi thủ, hết lần này tới lần khác đạo vô phương thân là chủ gia, lại không cách nào tham dự trong đó. Tạ Lâm Nguyên một mực nóng lòng lôi kéo Phương Hành nguyên nhân, liền ở chỗ này. Bây giờ lại tốt, Vân Độc cùng Phương Hành một trận chiến này còn chưa bắt đầu, liền đã kích khởi lửa giận, có thể thấy được một trận chiến này vô luận người nào thắng, một cái khác cũng sẽ không tốt hơn, mình liền cũng không cần lại lo lắng sẽ bị châm đúng, an tâm ngăn địch là được. Convert by, Fanmic, cách chương.